Vạn cổ cuồng đế, chương 43, C43, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Viên Cao âm thầm kinh ngạc. U Minh sát độc đáng sợ như vậy mà lại không có tác dụng với Tịch Thiên Dạ. Theo hắn biết thì ngay cả các tôn giả chạm vào loại độc đó cũng không dễ chịu gì. Nhất thời, trong lòng Trương Viên Cao càng cảm thấy Tịch Dạ Thiên rất là thần bí. Tiểu tiên sinh, theo như lời hứa của chúng ta lúc trước, ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ đem một nửa tài sản tặng cho ngươi. Trương Viên Cao trầm ngâm chốc lát, như là quyết định một việc quan trọng, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ ở trong áo, đặt trước mặt Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nhận lấy hộp gỗ. Trong hộp gỗ có một tờ giấy, không phải ngân phiếu, mà là những tờ khế ước thương mại. Trong đó có khế đất, có khế ước phân chia tài sản, một sấp cao khoảng 100 tờ. Trên cao nhất là một tờ danh sách, liệt kê rõ ràng tất cả các loại tài sản của thương hội Viên Cao. Cùng với bản phân tích, hội trưởng Trương thật là hào phóng. Tịch Thiên Dạ gật đầu cười nói, chuyện mà Trương mỗ đã hứa, tất nhiên là sẽ làm được. Việc này ta đã chuẩn bị từ nửa tháng trước. Các khế sách trong hộp gỗ này đảm bảo tương đương với một nửa tài sản của thương hội Viên Cao, không hề ít hơn. Tiểu tiên sinh có thể cho người kiểm tra. Trương Viên Cao nhìn tờ khế sách trong tay Tịch Thiên Dạ, nở nụ cười nhẹ nhõm. Thật ra lúc nãy hắn cũng có do dự một chút, nhưng sau khi hắn cho đi thì mọi chuyện cũng vậy cả thôi. Hắn với hai bàn tay trắng mà xây dựng cơ nghiệp, phấn đấu suốt cả cuộc đời. Chỉ cần còn sống, thì hắn vẫn có thể kiếm lại được. Hơn nữa là càng ngày càng nhiều. Trương hội trưởng, ta rất mừng khi ngươi có thể sáng suốt mà quyết định việc này. Ta tin rằng sau này ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy tự hào về quyết định của bản thân ngày hôm nay. Tịch Thiên Dạ thỏa mãn, lấy khế sách cất đi. Hắn cũng không ngờ rằng, Trương Viên Cao lại hào phóng giao ra một nửa tài sản. Dù gì thì thế giới này cũng không có pháp luật, sức mạnh chính là quy tắc. Nếu hắn là một tiểu tu sĩ linh cảnh bình thường, chắc chắn Trương Viên Cao sẽ lật lọng. Có khi thủ tiêu hắn luôn cũng là việc bình thường. Ngược lại u minh sát độc trên người hắn đã hoàn toàn bị loại bỏ. Chính xác là bây giờ không còn cần Tịch Thiên Dạ nữa. Cũng không hẳn là Tịch Thiên Dạ không chuẩn bị mà đến. Nếu Trương Viên Cao thật sự dám lật lọng, trong lòng có ác ý, thì Trương phủ máu sẽ chảy thành sông. Hội trưởng Trương, ta thấy ngươi cũng là một nhân vật lớn. Ta có chính sự khác muốn cùng ngươi đàm luận. Không biết ngươi có hứng thú không? Tịch Thiên Dạ bình tĩnh hỏi. Ồ, không biết tiểu tiên sinh có chuyện gì cần đàm luận với ta? Trương Viên Cao biểu cảm ngạc nhiên. Chuyện ngôn tình, Tịch Thiên Dạ cười cợt. Không nói gì, Trương Viên Cao nhất thời rõ ràng là ý gì. Lập tức để toàn bộ người hầu đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Có lẽ sau này sẽ xuất hiện một thế lực gọi là Thiên Bảo Cung xuất hiện tại Trường Thương Thành. Hội trưởng Trương nếu như cảm thấy hứng thú, có thể cùng thế lực này tiến hành một ít hợp tác buôn bán. Tịch Thiên Dạ muốn thành lập Thiên Bảo Cung, cũng không phải việc dễ dàng. Đầu tiên cần phải có vốn đầu tư. Từ Thánh Giả Mộ Địa, đạt được rất nhiều tài nguyên tuy rằng rất quý giá, nhưng cũng không thích hợp trực tiếp thành lập thế lực. Nên hắn mới cần tài sản của Trương Viên Cao như vậy. Mục đích chính là để điều hành Thiên Bảo Cung hoạt động. Có điều, sử dụng tài sản của Thương hội Viên Cao để thành lập Thiên Bảo Cung. Tài sản lưu động chắc chắn không thể che giấu được Trương Viên Cao. Lúc đó dù hắn không nói thì Trương Viên Cao cũng sẽ biết Thiên Bảo Cung có quan hệ với hắn. Cho nên tốt hơn là trực tiếp kéo hắn tham gia. Mượn sức ảnh hưởng của Thương hội Viên Cao tại Trường Thương Thành, cùng với tài năng của Thiên Bảo Cung trong thời gian ngắn, tiếng tăm nhất định sẽ vang dội. Thiên Bảo Cung, ha ha, tiểu tiên sinh đây là muốn cùng ta kết phường làm ăn sao? Trương Viên Cao nghe vậy, cười ha ha. Trương Viên Cao cái khác có thể không tốt, nhưng bàn về chuyện làm ăn thì lại lợi hại nhất nhỉ. Nếu không thì với hai bàn tay trắng làm sao lại có thể xây dựng sự nghiệp, trở thành một hội trưởng trong ngũ đại thương hội ở Trường Thương Thành. tứ đại thương hội kia đều nhờ có người chống lưng và tài nguyên lớn trợ giúp mà thành. Duy chỉ có Trương Viên Cao là dựa vào chính năng lực của bản thân. Có lẽ là vì thế mà ở Chư Phinh Thương Thành hay thậm chí toàn bộ Lan Lăng Quốc, những kẻ hy vọng cùng hắn kết phường làm ăn nhiều không xuể. Thật ra tiểu tiên sinh không cần phiền phức như vậy. Ngược lại ta có thể cho ngươi sự lựa chọn khác. Ngươi có thể từ bỏ một nửa tài sản kia để lấy 30 cổ phần của thương hội Viên Cao. Hơn nữa, những việc khác ngươi cũng không cần quan tâm. Hàng năm đến thương hội của ta lấy tiền hoa hồng là được. Tuy chỉ có thể đổi lấy 30 cổ phần, nhưng ngươi hãy cứ tin tưởng thương hội Viên Cao. Trong tương lai với 30 cổ phần, chắc chắn so với một nửa tài sản bây giờ, đáng giá hơn nhiều lắm. Trương Viên Cao cười nói, đưa ra một sự lựa chọn khác. Hắn nghĩ rằng Tịch Thiên Dạ buồn giàu là vì một nửa tài sản này, nên mới mở miệng bàn chuyện hợp tác cùng hắn. Dù sao thì hắn vừa mới nhận được một lượng lớn tài sản. Bản thân hắn chắc sẽ không quá am hiểu về thương trường. Có được nửa tài sản, còn muốn cất giữ, không làm được thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cướp đi. Trừ khi Tịch Thiên Dạ bán đi hết toàn bộ tài sản, đổi thành tiền mặt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn bán ra lượng lớn tài sản, nhất định sẽ mất giá nghiêm trọng, cũng không phải phương pháp xử lý tốt nhất. Thật ra, Trương Viên Cao đưa ra lựa chọn thứ hai bởi vì cảm thấy thân phận Tịch Thiên Dạ có chút thần bí. Lai lịch bất phàm, lại cứu hắn một mạng lớn. Nếu không thì với một nửa tài sản mà muốn đổi thành 30 cổ phần của thương hội, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vì hắn vẫn còn trẻ, lại có đầy đủ tài năng kinh thương. Tương lai của thương hội Viên Cao khẳng định so với hiện tại sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Hắn không cần vì một nửa tài sản của bản thân, mà sau này lại kiếm tiền đưa cho kẻ khác. Mà Tịch Thiên Dạ lại không ngờ rằng Trương Viên Cao sẽ nói như vậy. Nếu là những người khác, một nửa tài sản thương hội Viên Cao hiện tại đổi thành 30 cổ phần, xác thực là rất tốt. Nhưng hắn lại không vừa mắt thứ gì ở thương hội Viên Cao. Đồ chơi của hắn cùng thương hội Viên Cao phải ở một đẳng cấp cao hơn. Tịch Thiên Dạ đồng ý cùng Trương Viên Cao hợp tác, một phần là vì có chút thưởng thức tài năng của hắn. Cái chính là tài nguyên của thương hội Viên Cao đối với con đường sau này của hắn có chút tác dụng. Hội trưởng Trương, ngươi hiểu sai ý ta rồi, nhưng cũng không sao, sau này rồi ngươi sẽ hiểu. Tịch Thiên Dạ vỗ tay gọi Hoa Nhất Nhiên vào giới thiệu. Hắn tên Hoa Nhất Nhiên, trợ thủ của ta. Sau này các ngươi có thể giao lưu với nhau. Hội trưởng Trương nếu như thấy hứng thú với Thiên Bảo Cung, ta có thể ưu tiên cho riêng ngươi cơ hội hợp tác này. Còn nếu không có hứng thú, vậy ta cũng không bắt buộc. Nói rồi Tịch Thiên Dạ liền đứng dậy rời đi, không tiếp tục dây dưa. Thiên Bảo Cung của hắn tất nhiên sẽ khiến toàn bộ Tây Lăng Quốc kinh diễm. Đến lúc đó các thương hội muốn hợp tác cùng Thiên Bảo Cung, tất nhiên sẽ nhiều vô số kể, lần lượt tranh nhau vỡ đầu chảy máu. Cũng là hắn xem Trương Viên Cao vừa mắt, mới cho hắn như thế một cơ hội. Trương Viên Cao nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, hơi nhíu mày, hắn phát hiện mình càng ngày không hiểu nổi người trẻ tuổi này. Trường Thương Học Viện, lớp học linh cảnh ban 9, lúc này, cửu ban đang rất hỗn loạn bởi vì bọn họ nghe nói ban sẽ thay đổi chủ nhiệm lớp. Hơn nữa chủ nhiệm lớp mới chính là đệ nhất nữ thần U Lan Tư trong truyền thuyết học viện kia. Được đệ nhất nữ thần trở thành chủ nhiệm ban, các bạn trẻ ban 9, đặc biệt các bạn học nam đều hưng phấn kích động khó tưởng tượng được. Cách chương.